Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm lắng nghe. Thằng C, nó khuyên mọi người lên đợi ông Kiện quay lại xem tình hình thế nào. Với nó thì nỗi ám ảnh đêm qua vẫn còn đọng lại. Nó biết anh em nó, thằng T và 7 thằng còn lại cũng chung ý nghĩ và nỗi sợ như nó. Mọi người nghe nó nói vậy cũng cho là phải, bèn tìm mỗi người một bóng mát ngồi xuống đợi ông Kiện. Về phía ông Kiện, ông Cúng cũng nhanh. Chưa đầy một giờ sau, ông đã lững thững quay lại ngôi mộ cũ của thằng D xem tình hình thế nào. Ông thấy mọi người chưa có động tĩnh gì, ông mới hỏi, và thằng C giọng run run kể cho ông nghe. Sau khi ông nghe qua lấy làm lạ, ông bảo mọi người đi kiếm cành cây lùa vào lỗ thủng trong quan tài, xem nhỡ có con thú nào thì nó còn biết đường mà nhảy ra, chứ không chút nữa chỉ có chết cháy. Mà lạ cái mọi người chọc vào, không có con gì chạy ra hết, và những tiếng động cũng hết. Lúc sau ông nghĩ là không có gì mới bảo mọi người châm lửa đốt. Sau đấy ông quay ra chỗ bàn cúng thu dọn đồ nghề. Ông vánh thợ săn liền vác ít nứa và cỏ khô chất lên chiếc quan tài rỗng rồi ông châm lửa. Ông đang đứng gần đấy nhìn ngọn lửa cứ thế liếm dần vào chiếc quan tài thì bỗng nhiên ông giật mình nhảy lùi vì thấy ngọn lửa tung tóe tứ phía. Ông loáng thoáng thấy con rắn rất to lao từ trong quan tài lao ra nhắm thẳng vào mặt ông bổ tới. Ông vội lùi ngã ra sau, nhờ đó tránh được cú mổ của con rắn. Mọi người nhốn nháo cầm gậy gộc lao vào định đập con rắn, nhưng khi nhìn thấy nó ai cũng thất kinh. Con rắn hổ chúa, nó to quá, chắc phải đến hơn 10 kg và dài đến gần 4 m, màu mốc thếch, nhìn như là gốc cây bám đầy rong rêu. Ông vánh mặt cắt không còn giọt máu, ú a ú ớ, nhoài người bò vội bằng cả tứ chi ra xa con rắn. Mọi người thấy vậy sợ hãi chạy tán loạn. Chỉ có ông Dần, em họ ông Vánh là bình tĩnh đứng lại. Vì với ông, từ ngày nhập ngũ chống thực dân Pháp năm 1954 đến giờ, với biết bao cuộc hành quân, những chuyện kinh dị, những cảnh chết chóc hay nhiều điều huyền bí ông gặp không phải là ít. Nhiều khi đang trên đường hành quân xuyên rừng, đơn vị bị tập kích, ông may mắn thoát chết. Sau quay lại tìm xác đồng đội rồi, ngồi chờ chi viện cả đêm mà ông đâu có thấy sợ hãi. Có lẽ chứng kiến những cảnh tượng như vậy nên cảm xúc ông Dần chai lì rồi. Không còn biết sợ cái gì nữa. Cũng chính vì sự gan dạ của ông Dần mà cứu được ông Vánh một mạng trong đường tơ kẽ tóc. Sau khi mổ trượt con rắn, từ từ bò tới ông Vánh, cái đầu nó ngóc cao đến gần 1 m, hai mang bành ra, chuẩn bị cho cú mổ tiếp theo. Lần này thì ông Vánh khó thoát rồi. Bỗng tiếng bịch, khô khốc vang lên, con rắn đang bò tự nhiên giật ngược và quằn quại. Nhìn kỹ lại, ông Vánh mới biết ông Dần cứu mình. Ông Dần tay cầm cuốc bổ xuống, đứt được một đoạn đuôi con rắn. Khi con rắn đang quằn quại vì đau đớn, ông Dần không bỏ qua cơ hội bồi thêm phát cuốc nữa, khiến đầu con rắn lìa khỏi cổ. Mà dù đầu con rắn lìa khỏi cổ rồi, mồm nó vẫn quay qua quay lại, cố gắng đớp đớp vào khoảng không như cố lôi theo ai đó trước khi chết. Ông Dần cười ha hả vì chắc mẩm tối nay có bữa thịt rắn ra trò, đúng món mà ông ưa thích. Khi thấy con rắn đã chết, mọi người kéo nhau xuống lại xem. Ông Dần đang loay hoay lấy dây thừng để cột con rắn vào khúc tre, chút nữa khiêng về tối làm mồi nhậu. Ông Vánh sau khi thoát chết hoàn hồn khuyên can ông Dần. Thôi thôi thôi, đừng có mang nó về. Bỏ con rắn vào quan tài, đang cháy kia. Thiêu nó đi, mang nó về mà ăn á, có ngày mang họa đấy. Ông Vánh biết loài to như thế này, kiểu gì cũng có linh tính và luôn có đôi có cặp. Ông sợ con còn lại trả thù. Mọi người nghe ông Vánh nói đồng tình, mỗi người một câu khuyên ông Dần. Mấy ông ma men hưởng ứng, theo ông Dần, hỗ trợ ông mang rắn về. Nhưng ông Dần nào có nghe ông Vánh, ông nói rằng: mọi người ấy cứ kệ tôi, không có gì phải sợ. Đời tôi á, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Bao nhiêu bom đạn bắn không chết, chả nhẽ chết vì con rắn tép diêu này à? Biết không khuyên được ông Dần, ông Vánh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, rồi cùng mọi người ra về. Ông Dần và mấy ông bạn nhậu sau khi khiêng con rắn về đến nhà ông Dần, nhanh chóng mỗi người một việc, tay dao tay thớt làm thịt rắn nhậu, luôn bữa trưa hôm đấy. Riêng cái đầu con rắn, ông Dần nhặt về treo trên gác bếp, không ai biết ông có ý định làm cái gì với đầu con rắn đấy, mà họ cũng chẳng buồn hỏi. Có đồ, có rượu là tốt, khi mổ con rắn, ông ấy mới giật mình, mới thấy trong bụng con rắn chứa nhiều trứng lắm. Mới đầu mọi người cứ nghĩ con rắn nó nuốt trứng gà. Nhưng khi nhìn kỹ mới biết con rắn đang chuẩn bị đẻ. Có lẽ nó đang tìm hang đẻ, nên là chui luôn vào cái quan tài của thằng D. Sau một hồi loay hoay, mâm thịt rắn được bày ra tươm tất. Mọi người đang chuẩn bị rót rượu, Ông Dần nhìn thấy ông Kiện đang đi tới. Ông Dần mới gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net